Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 17, góc truyện audio.com. Cuối cùng mùa đông cũng thực sự tràn về New York, mở màn bằng một loạt các cơn bão nhiều ngày trời, cả thành phố phủ kín trong chiếc chăn tuyết tinh khôi cho tới khi nó chuyển thành thứ bột nhão nhoét màu xám vàng, tạo nên những ụ tuyết dọc các vỉa hè và cả những vũng bùn khiến những công dân thành phố vốn dạn dày hoặc phải nhảy qua hoặc lội bì bõm trong những đôi ủng cao sơ suai lơ hoan hỉ đón cái lạnh tràn về. Thời tiết mùa đông phản ánh đúng tâm trạng cô lúc này. Kỳ nghỉ lễ là thời gian đặc biệt yên tĩnh đối với nhà Van Allen. Ngày trước, Zoiler và Cordelia vẫn thường tham dự những buổi lễ tại nhà thờ Thánh Bartholomew ở đầu kia thành phố, sau đó cùng nhau ăn bữa tối Giáng sinh đạm bạc. Vẫn như mọi năm, năm nay Zoiler cũng đến bệnh viện thăm mẹ vào sáng ngày 24/12, Julius và Hattie đã nghỉ phép để về dự lễ Giáng sinh với gia đình họ, nên cô tự bắt xe bus vào trung tâm thành phố. Lúc cô đến, bệnh viện đang đóng cửa còn ông bảo vệ thì đang gà gật ở ngay bàn trước và một toán y tá gầy nhẳng cũng đang hối hả chờ kết thúc ca trực của mình. Có thể thấy nhân viên trong bệnh viện đã cố gắng thổi luồng không khí Giáng sinh tới nơi này. Trên cửa ra vài mỗi phòng đều treo một vòng hoa, còn có cả một cây Charlie Brown. Loại cây giống cây thông nô, en nhưng có nhánh lá màu nâu, đặt chỏng chơ giữa bàn y tá, bên cạnh là một chân nến nhiều nhánh tỏa ánh sáng lung linh. Mẹ Zoiler vẫn nằm im lìm trên giường bệnh như bao lần khác cô đến đây. Chẳng có điều gì thay đổi cả. Zoiler đặt thêm một món quà chưa được mở nữa bên cạnh giường mẹ cô. Qua mấy năm, các món quà Zoiler mang tới ngày càng nhiều hơn, chất thành đống dưới lớp bụi trong tủ để đồ. Zoiler phủi lớp tuyết dính trên áo, đoạn cởi áo khoác ngoài ra, nhét chiếc mũ len và găng tay vào túi áo. Nếu Cordelia ở đây lúc này, bà sẽ bắt đầu dọn ra bữa trưa Giáng sinh gồm món gà nhồi thịt và bánh mì nóng hổi mà Hattie đã chuẩn bị sẵn cho họ từ lúc ở nhà. Hôm nay, Hattie cũng đã làm một bữa y vậy cho Zoiler mang đi, nhưng cảm giác thì không còn giống như trước nữa, lúc này chỉ có mình Zoiler ngồi ăn mà không có Cordelia ngồi bên nhắc nhở cô về những quy tắc nơi bàn ăn, hay quát mắng mấy cô y tá yêu cầu họ mang tới những chiếc đĩa sứ thay vì đĩa nhựa. Zoiler bật TV và ngồi ăn một mình. TV đang phát lại phim, Cuộc sống tươi đẹp, bộ phim này chỉ khiến cô buồn rầu thêm, nhất là từ khi cô hiểu ra rằng chẳng có cái kết hạnh phúc nào dành cho mẹ Allegra của cô. Oliver đã mời Zoiler đến dự tiệc Giáng sinh cùng gia đình cậu, nhưng cô từ chối. Dù thế nào đi nữa, gia đình duy nhất còn lại trên thế giới này đối với cô chính là căn phòng bệnh viện cô đơn, lạnh lẽo này. Đây là nơi mà cô thuộc về. Ở đầu kia thành phố tại khu Upper East Side, chủ nhân những ngôi nhà lớn và cả những căn hộ sang trọng đã đi vắng cả. Như mọi năm, nhà Foss đã lên chiếc phi cơ riêng Gulfstream IV để bay đến nơi trú đông của mình, đồ tắm biển được chuyển phát qua FedEx 38 đến villa riêng của gia đình tại St. Bart, nơi mà cả nhà họ sẽ trú lại trong suốt tuần đầu tiên của kỳ nghỉ. Họ cũng gửi cả dụng cụ trượt tuyết tới ngôi nhà của họ tại Aspen trước, sẵn sàng cho kế hoạch tận hưởng nốt tuần thứ hai của kỳ nghỉ lễ. Còn gia đình Llewellyn thì bay về Texas để thăm người thân nhân dịp Giáng sinh. Họ cũng đã hẹn gặp nhà Foss tại Aspen vào năm mới. Góc truyện audio.com. Ngay cả gia đình Oliver cũng đã có kế hoạch đi biển tại khu nhà nghỉ của gia đình ở Tortola, nhưng Oliver chọn ở lại thành phố để được gần Zoiler. Cậu dự định sẽ tới thăm dinh thự của nhà Van Allen vào ngày sau lễ Giáng sinh cùng với một đống quà tặng. Năm nào, Oliver và Zoiler cũng dành ngày quà tặng 39 ở bên nhau. Cậu thường mang đến nhà cô những chiếc bánh mì que giòn, bơ Pháp. Loại mà như cậu quảng cáo là đồ xịn hẳn hoi và không hề giống với mấy loại bơ nhạt nhẽo của Mỹ. Ngoài ra còn có thêm một vài hộp trứng cá caviar Nga loại thượng hạng mua ở Petrosian. Và một chai sâm, bánh cỡ lớn lấy từ hầm rượu của ba mẹ cậu, vốn để dùng cho bữa tiệc hậu Giáng sinh của gia đình họ. Nhưng sáng ngày 26 năm nay, ngay khi Oliver vừa gói ghém mọi thứ vào giỏ picnic và chuẩn bị rời khỏi nhà thì nhận được một cuộc gọi sốt sắng từ Hattie, bà quản gia của nhà Van Allen. Cậu Oliver, cậu phải đến đây ngay. Bà cất giọng van nài. Oliver ngay lập tức nhảy lên taxi đến dinh thự Van Allen. Chờ cậu trước cửa nhà là Hattie, lúc này đã trở nên hoang mang cực độ, câu cú nói ra chẳng ăn nhập gì với nhau, còn hai tay bà bấu chặt lấy chiếc tạp dề, khuôn mặt như sắp khóc đến nơi. Hattie dẫn cậu lên gác trên, tới phòng Zoiler. Cô chủ không xuống ăn sáng. Tôi cứ nghĩ cô ấy còn đang ngủ cho tới khi con xinh đẹp chạy xuống cầu thang và kéo tôi lên đây. Rồi tôi thấy cô ấy nằm đó, làm cách nào cũng không đánh thức được. Chúa lòng lành, cô ấy trông hệt như cô chủ Allegra vậy. Tôi lo lắm vì chẳng thấy cô ấy động đậy gì cả, cô ấy thậm chí còn như không thở, cho nên tôi gọi ngay cho cậu, cậu Oliver. 38 FedEx, tên một hệ thống chuyển phát nhanh. 39 Boxing Day, ngày quà tặng. Ngày 26/12, vào ngày này mọi người thường tặng quà cho nhau, còn ở Anh và các nước từng là thuộc địa của Anh, ngày này được gọi là Bank Day. Gần giống ngày lao động 1/5, xinh đẹp, con chó săn của Sawyer đang rên ư ử ở chân giường. Con chó chồm lên, liếm tay và mặt của Olivia khi cậu bước vào phòng. Bà làm tốt lắm, Hattie. Oliver nói trong lúc tay vỗ vỗ xinh đẹp, rồi cậu tiến lại gần giường, lay lay người Sawyer và kiểm tra mạch của cô. Không có gì cả, nhưng như thế cũng chưa nói lên được điều gì. Khóa huấn luyện con đuôi ít đã dạy cậu rằng các ma cà rồng có thể làm chậm nhịp tim của mình tới độ gần như không bắt được mạch ngõ hầu duy trì năng lượng trong cơ thể. Nhưng Sawyer mới chỉ 15 tuổi và quá trình chuyển đổi của cô vừa mới bắt đầu. Vẫn còn quá sớm để cô rơi vào trạng thái bảo toàn năng lượng như vậy. Trừ khi, một suy nghĩ kinh khiếp chợt đến với Oliver, lỡ như Sawyer đã bị một máu bạc tấn công thì sao? Hai tay cậu run lẩy bẩy trong lúc bấm điện thoại cho dì của cậu, bác sĩ Pet. Vị bác sĩ máu đỏ có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho các máu xanh. Bác sĩ Pet đã ngăn không cho Oliver gọi xe cấp cứu đưa Sawyer đến bệnh viện. Họ sẽ không biết phải làm gì với trường hợp này đâu. Hãy đưa cô bé tới chỗ dì ngay. Dì sẽ gặp cháu ở đó. Khi Oliver tới nơi cùng với Sawyer trên tay cậu, bác sĩ Pet và đội cấp cứu đã sẵn sàng. Họ đem theo ra cửa một chiếc giường đầy và Oliver nhẹ nhàng đặt cô bạn nằm xuống đó. Hãy nói với cháu là cô ấy không sao. Oliver van lơn, bác sĩ Pet kiểm tra cổ Sawyer. Không có vết cắn nào. Không có dấu hiệu của lũ ác quỷ kia. Cô bé sẽ ổn thôi. Không có dấu hiệu của sự tấn công. Sẽ không có vấn đề gì đâu cháu ạ, họ bất tử mà. Nhưng dù sao chúng ta vẫn phải chờ xem chuyện gì đang diễn ra. gocchuyenaudio.com Oliver ngồi ở phòng đợi bên ngoài, trên một chiếc ghế nhựa chẳng có chút thoải mái nào cả. Dì của cậu luôn luôn mê mẩn mấy thứ đồ hiện đại, có lẽ vì vậy mà căn phòng này trông giống với hành lang của một khách sạn thời thượng hơn là một trung tâm y tế, nội thất bằng nhựa màu trắng, thảm len trải sàn màu trắng, và cả những chiếc đèn kiểu dáng hiện đại cũng màu trắng nốt. Sau mấy tiếng đồng hồ điên lên vì lo lắng, dì của Oliver bước ra từ phòng cấp cứu. Bác sĩ Pet có vẻ mệt mỏi và bối rối. Vào đi, bà nói với cháu trai. Cô bé tỉnh lại rồi. Dì đã truyền máu cho nó. Xem ra cũng có chút hiệu quả. Nằm trên giường bệnh, Sawyer trông lại càng nhỏ bé và mong manh hơn. Cô mặc chiếc áo bệnh nhân dài tới gối, có dây buộc sau lưng. Mặt cô tái hơn cả lúc bình thường. Thậm chí Oliver còn trông thấy cả gân xanh nổi lên qua làn da mỏng đến độ gần như trong suốt. Hey, chào người đẹp ngủ trong rừng. Giọng Oliver vỡ òa trong nỗ lực che giấu sự lo lắng. Tớ đang ở đâu thế này? Cháu đang ở trong phòng bệnh của ta cưng ạ, bác sĩ Pet chậm rãi nói. Cháu đã bị rơi vào trạng thái ngủ đông, đây là chuyện hiếm khi xảy ra vì trạng thái này chỉ xuất hiện rất rất lâu sau quá trình biến đổi. Ngủ đông là cách gọi khác của trạng thái bất động kéo dài, một trạng thái mà ma cà rồng rơi vào khi họ đã quá mệt mỏi với cuộc sống bất tử, cũng tức là khi họ đã tới chặng cuối của chu kỳ. Đầu cháu có cảm giác lạ lắm, và máu của cháu, nó cũng có cảm giác rất lạ. Nhột nhạt, là vì ta vừa truyền máu cho cháu đấy mà. Lượng hồng cầu của cháu thấp quá. Nó sẽ gây cảm giác kỳ cục một lúc cho tới khi dòng máu mới điều chỉnh cho phù hợp với máu cũ. Ồ, Sawyer dùng mình. Oliver, cháu có thể để dì và Sawyer nói chuyện riêng một lát không? Tớ mừng là cậu không sao. Oliver nói, nắm chặt vai Sawyer. Tớ ở ngay ngoài này nhé. Khi Oliver đi rồi, bác sĩ Pet chiếu đèn vào đồng tử của Sawyer. Bà ghi chép lại vào biểu đồ theo dõi, trong lúc Sawyer kiên nhẫn chờ được chẩn đoán. Bác sĩ Pet kiểm tra Sawyer kỹ hơn. Cháu 15 rồi, đúng không? Sawyer gật đầu, được bổ nhiệm vào ủy ban rồi chứ? Vâng, như ta vừa nói lúc nãy, lượng hồng cầu của cháu hiện rất thấp. Nhưng lượng tế bào máu xanh của cháu thì lại vượt quá mức hiển thị trên biểu đồ. Nói cách khác cháu có lượng máu xanh tương đương với một ma cà rồng. Đủ lông đủ cánh, nhưng cháu lại rơi vào trạng thái ngủ đông, điều này có nghĩa là cháu không sản xuất đủ lượng sinh kháng thể. Vậy có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là quá trình chuyển đổi của cháu hoạt động hơi bất thường. Gì cơ ạ? Quá trình chuyển đổi là quá trình xảy ra khi các tế bào máu xanh của cháu, các ADN ma cà rồng, bắt đầu chiếm lĩnh các mạch máu. Răng nanh bắt đầu mọc dài ra, cơ thể cũng chuyển đổi từ nhu cầu dinh dưỡng bình thường sang nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt, khẩu vị chuyển đổi từ thức ăn thường sang máu người. Các ký ức dần quay trở lại, và sức mạnh của cháu, cho dù nó là loại sức mạnh gì, cũng bắt đầu biểu lộ. Sawyer gật đầu, tuy nhiên, qua việc phân tích máu của cháu ta có thể thấy một hiện tượng bất thường đang xảy ra trong cơ thể cháu. Tuy rằng các tế bào ma cà rồng đang chiếm lĩnh trong cơ thể cháu, nhưng nó không phải một quá trình từ từ như bình thường khi mà phần người sẽ bị hoán đổi bằng phần bất tử, giống như khi một con rắn lột da vậy đó. Gocchuyenaudio.com. Ta không chắc chắn lắm về điều này, nhưng các ADN người của cháu có vẻ như đang đối chọi lại với các tế bào ma cà rồng. Kháng cự lại sự hoán đổi. Và đương nhiên để giữ thế cân bằng, các ADN ma cà rồng của cháu cũng đánh trả lại, khiến cho lượng máu người trong cháu bị đẩy xuống mức rất thấp. Điều này gây ra một cú sốc đột ngột dẫn tới việc cơ thể cháu rơi vào trạng thái ngủ đông. Có chuyện gì bất thường xảy ra với cháu không? Đôi khi trạng thái này có thể bắt nguồn từ sự kiện chấn động nào đó. Sawyer lắc đầu, đêm hôm qua hoàn toàn yên ổn, đôi khi đó cũng có thể là một phản ứng trì hoãn. Bác sĩ Pet phỏng đoán, nó có lẽ là do dòng máu pha của cháu. Bà thêm vào, bác sĩ Pet biết rõ về hoàn cảnh chào đời của Sawyer vì chính bà đã đỡ đẻ cho Allegra. Không có bất cứ tài liệu nào ghi chép về việc gì sẽ xảy ra khi ADN người bị pha trộn với ADN ma cà rồng. Vì vậy ta nghĩ cháu cần phải được theo dõi trong một thời gian. Khách chương.